tô điểm thêm trong đó là những bông hoa xanh đỏ tím vàng, làm cho con đường làng trở nên xinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net